Phúc Công Công không nhịn được ở một bên lớn mật thúc giục. Tình hình này, Thôi Bán Hạ cảm thấy đây thật sự là hồng môn yến, nàng cũng phải đơn độc dự tiệc rồi. Chỉ là sợ cái gì? Nếu như hoàng hậu thực nghĩ chém đầu nàng cũng phải tính đến thân phận của nàng, nàng có thần y A Công che chở đấy. Còn có Trạm Ly Tiêu, quên đi cái núi dựa này trước mắt còn chưa đủ vững chắc. Thôi Bán Hạ vỗ vỗ vai Trạm Ly Tiêu, bày ra khí phách đại tỷ hắc đạo. Một mình ta đi là được rồi, ngươi đi gặp hoàng thượng đi. Đều là hồng môn yến cả thôi, nhưng nàng cũng không yên lòng, nhón chân lên nói bên tai Trạm Ly Tiêu. Hãy cẩn thận, lão hoàng đế kia cũng không dễ đối phó, rồi lại bỏ thêm một câu. Ách, giải quyết xong cha ngươi thì mau chạy tới cứu ta. Bằng không nàng sợ trái tim mình không chịu nổi mất, nói xong nàng rời đi cùng Trình Công Công, cách chương.